Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63. Chương 63 một ngày so với một ngày xinh đẹp. Lời này như thế nào nghe được như vậy, quen thuộc. Nhan Khuynh phản ứng đầu tiên chính là chính mình giống như ở nơi nào nghe được quá. Nhưng ngay sau đó nàng đột nhiên phản ứng lại đây. Kỳ thật chính là phía trước Sầm Hạo Miểu cùng Cảnh Văn Tịnh cái kia đoàn phim Monster khi đó từ á. Bọn họ kia đạo diễn còn nói đâu. Cảnh Văn Tịnh một ngày trở nên so một ngày đẹp. Bọn họ cảm thấy rất quỷ dị. Nhưng là ngọt ngào sự tình phát sinh lúc sau. Nhan Khuynh bọn họ quang nhớ rõ Cảnh Văn Tịnh ghê tởm. Liền đã quên biến đẹp này một vụ. Hiện tại nghe được từ á chuyện xưa nhắc lại, Nhan Khuynh ngược lại cảm thấy kỳ quái lên. Nhan Khuynh, Cảnh Văn Tĩnh không phải đi vào sao? Từ á, không phải Cảnh Văn Tĩnh, là ta hiện tại đoàn phim nữ chính. Hắn cùng Cảnh Văn Tĩnh lúc trước tình huống có điểm giống, nhưng kỳ thật cũng thực không giống nhau. Dù sao đề phức tạp. Cái kia tiểu nhan lão sư ngài có thời gian sao? Có thể hay không gặp mặt nói. Nhan Khuynh suy nghĩ một hồi. Nàng này sẽ vừa lúc trong tay không sống. Hơn nữa bản thân đối chuyện này cũng thực cảm thấy hứng thú. Dứt khoát liền đáp ứng rồi. Nhan Khuynh, có thể, ngươi còn ở cái kia đoàn phim sao? Ta qua đi tìm ngươi, từ á, thay đổi một chỗ. Ta hiện tại liền đem định vị chia ngài. Thật sự là quá phiền toái. Đặc biệt cảm tạ ngài. Không khách khí. Nhan Khuynh nhận được định vị lúc sau. Liền thay đổi quần áo chuẩn bị ra cửa. Thuận tiện cấp Cảnh Hoài phát cái tin tức nói cho chính hắn hướng đi. Cảnh Hoài, dùng ta và ngươi cùng đi sao? Nhan Khuynh, không cần. Ngươi vội vàng đi. Nếu là kết thúc sớm, buổi tối cùng nhau ăn cơm money Cảnh Hoài. Ân, vậy ngươi cẩn thận, chờ ngươi bán TA.JPG thần mẹ nó chờ ngươi bán ta. Nghĩ đến gần nhất trên mạng thường thấy bán miêu video, Nhan Khuynh đột nhiên não bổ Cảnh Hoài nâng đầu xem chính mình bộ dáng. Tức khắc bị não bổ manh vẻ mặt, nhịn không được hồi phục một câu. Cảnh Tiểu Hoài ngươi cho rằng chính mình là miêu sao? Cảnh Hoài phi thường phối hợp hồi phục miêu tương đương, người này thật là đủ rồi. Nhịn không được lại đậu hắn hai câu. Nhan Khuynh nhìn thời gian không sai biệt lắm, vẫn là chạy nhanh kết thúc cùng Cảnh Hoài nói chuyện phiếm. Sau đó chạy nhanh xuống lầu. Từ á lần này đoàn phim sở tại như cũ khoảng cách Nhan Khuynh không xa, đại khái hơn 20 phút, Nhan Khuynh liền đến đoàn phim kia đầu. Nhưng mà sự tình lợi hại trình độ ra ngoài Nhan Khuynh dự kiến. Nàng nguyên bản cho rằng chỉ là diễn viên vấn đề, nhưng hiện tại lại cảm thấy như là toàn bộ đoàn phim đều ra đường rẽ. Chi gian phim trường một mảnh hỗn độn, camera đều bị tạp nát hai cái. Đàn diễn đều không ở. Kịch vụ chàng công này đó cũng đều tệ ở bên nhau. Từ á đang ở mà trung gian an ủi mấy cái tuổi trẻ diễn viên. Nhưng là hắn trên mặt cũng tràn ngập kinh sợ. Lại xem trong một góc ngồi xổm hút thuốc đạo diễn, cầm điếu thuốc tay cũng đang không ngừng mà run rẩy. Đây là làm sao vậy? Nhan Khuynh chủ động mở miệng dò hỏi. Nhan lão sư, đạo diễn chạy nhanh đứng lên tiếp đón Nhan Khuynh. Chúng ta khả năng gặp quỷ, gặp quỷ. Ban ngày ban mặt như thế nào hội kiến quỷ? Nhan Khuynh cảm thấy kỳ quái. Tiếp theo nàng cảm thụ một chút phim trường hơi thở. Trực tiếp xong xuôi nói cho đạo diễn. Không đúng lắm, nơi này không có quỷ khí, không có khả năng. Vừa rồi, như vậy, quỷ dị chuyện này đều đã xảy ra, đạo diễn là thật sự sợ tới mức chết khiếp. Hiện tại bắp chân đều phát run, Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta tới nói đi, vẫn là Từ Á tương đối bình tĩnh. Hắn đi đến Nhan Khuynh trước mặt, đem mới vừa rồi một màn tận lực cẩn thận nói cho Nhan Khuynh. Vẫn là từ Mục Nhu hiểu biến hóa bắt đầu nói, sửa sang lại một chút ý nghĩ. Từ Á chậm rãi nói lên mới vừa rồi phát sinh sở hữu chuyện này. Chi gian đi phía trước đẩy nửa giờ, bọn họ vừa mới chụp xong một cái trường màn ảnh. Đạo diễn kêu tập lúc sau nói đại gia nghỉ ngơi nửa giờ. Đoàn phim chuẩn bị tiếp theo chàng diễn phải dùng đạo cụ. Mà Từ Á cùng Mục Nhu hiểu này đó diễn viên liền đều ghé vào cùng nhau nói chuyện phía Money bọn. Họ đây là cái vốn ít điện ảnh, vẫn là cái hài kịch phiến. Cho nên tương quan diễn viên tuy rằng ở trong nghề kỹ thuật diễn đánh giá rất cao, nhưng bản thân lại đều không phải cái gì quá lớn cổ tay nhi. Liền không có cái gì thần tượng tay nải, nói chuyện phiếm lên cũng thập phần tùy tiện. Từ Á làm sao vừa lúc cùng đạo diễn cùng nhau xem chụp tốt một ít màn ảnh, đột nhiên liền nói một câu, Nhu hiểu là càng ngày càng tốt nhìn. Hôm nay là cái nào hóa trang lão sư cấp hóa trang. Đại mỹ nhân cũng là, vừa lúc chuyên viên trang điểm cũng mang theo đồ vật ra tới chuẩn bị cũng mấy. Cái diễn viên chính bộ trang, nghe thấy được cũng đi theo trêu chọc Mục Nhu hiểu. Nơi nào là ta công lao, Nhu hiểu gần nhất chính là càng ngày càng đẹp. Các ngươi mỗi ngày thức đêm đóng phim, này làn da đều hư vô pháp muốn. Nhưng thật ra Nhu hiểu càng ngày càng tinh tế. Từ lão sư Vương tỷ các ngươi nói cái gì đâu? Đừng lấy ta nói giỡn, Mục Nhu hiểu bị nói thập phần ngượng ngùng. Nhưng miệng nàng thượng như vậy phủ nhận, trong lòng vẫn là sẽ bởi vì khen ngợi mà cảm thấy tiểu hưng phấn. Nói lên Mục Nhu hiểu cũng là thập phần lệnh người thổn thức. Nàng là ngôi sao nhí xuất thân, tuy rằng không có đỏ tía quá, nhưng là cũng biểu diễn không ít kinh điển nhân vật, vẫn luôn bị trong giới người trở thành nhất có linh khí tiểu diễn viên. Nhưng là nàng duy nhất khuyết điểm chính là không đủ xinh đẹp. Cho nên mặc dù kỹ thuật diễn so rất nhiều chính quy ra tới đều hảo, nhưng cũng vẫn như cũ không có người tìm nàng đóng phim môn sơ, giới giải trí sao tương đương nam nhân dung. Mạo bình thường không tính cái gì, nhưng là nữ nhân bộ dáng kém, liền rất khó phát triển. Mặc dù kỹ thuật diễn lại hảo, cũng vô pháp xuất đầu. Mục Nhu hiểu lúc còn rất nhỏ liền nghe được quá đánh giá như vậy. Nhưng là khi đó, nàng chỉ cảm thấy lời này rất vô nghĩa. Nàng xác không như vậy xinh đẹp, nhưng chỉ cần có kỹ thuật diễn cùng thực lực ở, dựa vào cái gì không thể đỏ tía. Nhưng mà tới rồi 24 tuổi hôm nay, nàng hoàn toàn nhìn thấu, không sai, chính là như vậy. Hiện thực diễn đến lại hảo, bộ dáng mới là nước cờ đầu. Nàng trơ mắt nhìn những cái đó không bằng nàng trở thành đỉnh cấp lưu lượng. Những cái đó đã từng không bằng nàng tiểu diễn viên dựa vào mộ bộ đại chế tác một lần là nổi tiếng. Mà nàng còn chỉ có thể ở một ít phim truyền hình hoặc là điện ảnh đoàn phim chạy diễn viên quần chúng. Diễn cái nữ xứng số 5, số 6, nhất buồn cười chính là loại này số 5 số 6 cũng có hạn chế. Tuấn Nam mỹ nữ phim thần tượng còn không cần nàng, chỉ có gia đình luân lý kịch hoặc là quân lự kịch loại này mới có hy vọng đi vào. Cho nên đương nàng thu được đạo diễn nữ nhất hào mời thời điểm, cơ hồ là cảm động đến rơi nước mắt. Bởi vì đây là nàng lần đầu tiên có cơ hội biểu diễn nữ nhất hào, mà không phải cho người ta làm xứng. Cho nên nàng tiến đoàn phim lúc sau liền vẫn luôn thập phần liều mạng. Đạo diễn cùng Từ Á bọn họ xem ở trong mắt, cũng đều đối nàng thập phần thưởng thức, nhịn không được lại trêu chọc vài câu. Từ lão sư các ngươi liền dùng sức đậu ta đi. Bị bọn họ mấy cái nói mặt đỏ. Mục Nhu hiểu là ở là ngượng ngùng. Dứt khoát lấy cớ đi toilet liền đi trước. Dù sao cũng là lâm thời tổ kiến phim trường. Toilet cũng tương đối đơn sơ. Mục Nhu hiểu thực mau liền từ buồng vệ sinh ra tới. Ở bồn rửa tay biên tẩy xuống tay. Đang biên tẩy, biên nhắc mãi một hồi muốn chụp tiếp theo chàng diễn lời kịch. Nhưng niệm niệm, Mục Nhu hiểu liền cảm thấy không thích hợp lên. Nàng tổng cảm thấy nơi này như là có người nào đang xem nàng giống nhau. Ai còn ở buồng vệ sinh sao? Mục Nhu hiểu theo bản năng nhìn thoáng qua nàng tiến vào khi chính là khóa cách bách gian môn. Nhưng lại không có được đến trả lời. Có lẽ là không quen biết ta. Không muốn cùng ta nói chuyện đi. Mục Nhu hiểu như vậy, suy đoán. Tính toán rời đi. Nhưng mà liền ở nàng xoay người thời điểm. Nàng thói quen tính ở trong gương nhìn chính mình liếc mắt một cái. Muốn nhìn một chút có hay không cái gì không được thể địa phương. Nhưng mà chính thức này liếc mắt một cái. Lại thiếu chút nữa đem nàng hù chết. Này, đây là ai mặt? Trong gương nữ nhân ngũ quan tinh xảo mà mỹ diễm. Cùng nàng dĩ vãng bình phàm hoàn toàn một trời một vực. Mục Nhu hiểu kinh ngạc trợn to mắt. Căn bản không dám tin tưởng. Nhưng trong gương nữ nhân kia cũng mở to mắt. Làm ra cùng nàng giống nhau như đúc biểu tình. Chỉ là cái kia ánh mắt. Mạc danh thoạt nhìn khiến cho người cảm thấy trào phúng. Gương có thể phản xạ ra tới. Chỉ là đứng ở trước gương người hình tượng. Nhưng giờ khắc này, Mục Nhu hiểu lại chỉ cảm thấy bên trong đồ vật là sống. Không sai, cái kia cảnh tượng có tư duy. Nàng thậm chí còn có thể khinh bỉ. Còn có thể trào phúng chính mình. Gắt gao nhìn chằm chằm gương. Mục Nhu hiểu căn bản không dám động. Phảng phất vừa động liền sẽ bị bóp trụ yết hầu. Gắt gao kéo dài tới trong gương. Nhưng cũng không phải nàng bất động. Là có thể tránh được một kiếp. Bởi vì trong gương người thế nhưng động. Cùng lúc đó, Mục Nhu hiểu buông xuống tại bên người tay. Đột nhiên bị mặt khác một đôi lạnh lẽo tay nắm lấy. Biến Mỹ không hảo sao. Lạnh lẽo đến xương hàn khí theo máu tiến vào cốt tủy. Mà đôi tay kia còn ở không ngừng hướng lên trên di. Thẳng đến giờ lên Mục Nhu hiểu mặt. Này không phải ngươi muốn nhất sao? Được đến không hảo sao? Ngươi là. Quen thuộc tiếng nói làm Mục Nhu hiểu cả người đều trở nên khẩn trương lên. Sợ hãi làm nàng liền lời nói đều nói không lưu loát. Đã có thể vào lúc này, cái tay kia lại hung hăng hướng tới nàng đôi mắt thọc tiến vào. Như là muốn đem nàng thọc mùi như vậy dùng sức. A, kịch liệt đau đớn làm Mục Nhu hiểu rốt cuộc thét chói tai ra tiếng. Làm sao vậy? Bên ngoài người nghe được bên trong xảy ra chuyện cũng chạy nhanh vọt đi vào. Kết quả lại chỉ nhìn đến Mục Nhu hiểu hỏng mất bộ dáng. Đến nỗi bên cạnh không có mở ra WC môn, kẹt cửa có thứ gì ở một chút lắc lư, bóng dáng từ trong môn kéo dài đến ngoài cửa, làm nổi bật ở xi măng trên mặt đất có vẻ phá lệ quỷ dị. Đông, đông, đông, thanh âm không ngừng mà từ trong môn truyền đến, mọi người căn bản không dám đi vào, thẳng đến qua một hồi lâu. Mới có cái lá gan đại một chân giữ cửa đá văng. Lại nhìn đến một cái đoàn phim thường dùng giả người người mẫu. Chính ghé vào trên cửa. Bình tĩnh nhìn ngoài cửa. Lộ trống đôi mắt. Bên trong giả trong mắt không biết khi nào đã bị móc xuống. Mục Nhu hiểu chân mềm nhũn. Trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Mà mặt khác thấy như vậy một màn. Cũng đều cảm thấy không rét mà run. Đạo diễn cùng Từ Á là chờ Mục Nhu hiểu ra tới lúc sau mới nghe nói. Cẩn thận dò hỏi lúc sau. Hai người đều cảm thấy kỳ quái. Nói như vậy ta phía trước giống như gặp được quá một cái cùng loại ai. Chính là mấy ngày hôm trước nháo thật sự lợi hại cái kia Cảnh Văn Tĩnh. Lúc ấy hắn ở cái kia đoàn phim, cũng có Cảnh Văn Tĩnh càng đổi càng tốt xem đồn đãi truyền ra. Như vậy nghĩ, nhưng thật ra cùng Nhu Hiểu cái này có điểm giống, giống không giống nhìn xem sẽ biết. Đạo diễn nhảy ra từ bắt đầu quay đến bây giờ sở hữu camera nội dung. Từ đầu tới đuôi một bức truyền phát tin. Có thể càng xem càng cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Thật sự biến xinh đẹp. Bọn họ mỗi ngày nhìn cho nên cũng không cảm thấy. Nhưng video lại sẽ không gạt người. Đặc biệt là phóng tới nghỉ ngơi trước chụp đến cái kia trường màn ảnh thời điểm. Trong video Mục Nhu Hiểu mặt so với ban đầu bình phàm. Quả thực có thể nói mỹ diễm. Đặc biệt là cuối cùng quay đầu lại kia một giây. Giống như là muốn hút nhân tinh khí yêu tinh. Không, không đúng. Mới vừa rồi đánh ra tới thời điểm không phải loại cảm giác này. Đạo diễn cũng luống cuống. Hắn cuống quyết điều chỉnh thử trong tay camera. Hoài nghi camera có phải hay không ra tật xấu. Đã có thể vào lúc này. Phịch một tiếng vang lớn. Đạo diễn trước mặt hai cái camera thế nhưng đồng thời màn ảnh vỡ vụn. Mà Mục Nhu Hiểu phía sau. Làm bố trí cảnh tượng dùng 2 mét cao ngăn tủ cũng đột nhiên hướng tới Mục Nhu Hiểu vị trí ngã. Xuống. Cẩn thận. Từ á Mục Nhu Hiểu gần nhất. Một phen giữ nàng lại. Đã có thể ở giữ chặt nàng nháy mắt. Từ á rõ ràng nhìn đến Mục Nhu Hiểu cổ chân thượng có một đôi tái nhợt tay chính gắt gao chiến ở mặt trên. Từ á hoảng sợ quay đầu, phát hiện đạo diễn biểu tình cùng chính mình giống nhau như đúc. Không sai, không chỉ có là đạo diễn, đoàn phim tuyệt đại đa số đàn diễn cũng tất cả đều thấy, mà càng lệnh người cảm thấy thật đến hoảng. Vẫn là ngăn tủ rời đi sau, nguyên bản ở WC giả người, thế nhưng xuất hiện ở ngăn tủ ngầm ni mà lúc này đây. Giả người chân, bị trực tiếp cưa chặt đứt, cho nên ta mới có thể liên hệ ngài. Bởi vì sự tình thật sự là thật là đáng sợ. Từ á nói xong, khống chế không được lại tưởng rít điếu thuốc. Cái kia giả người hiện tại ở đâu? Nhan Khuynh nghe cảm thấy kỳ quái. Mặc kệ là lệ quỷ vẫn là oán linh, chỉ cần xuất hiện liền sẽ lưu có hơi thở. Không có khả năng cái gì đều không có. Này phim trường thật sự thập phần sạch sẽ, chỉ có người sống hơi thở. Cho nên Nhan Khuynh cảm thấy vẫn là trước nhìn xem đồ vật lại nói. Chúng ta không dám động. Còn đặt ở trên mặt đất. Từ á chạy nhanh mang theo Nhan Khuynh qua đi xem monster. Nhan Khuynh đi theo từ á đi xem, nhưng lại cảm thấy càng thêm vi diệu. Nhưng vì cẩn thận, Nhan Khuynh vẫn như cũ vẽ cái sinh phù tới thí nghiệm hơi thở. Nhưng mặt danh kia sinh phù thế nhưng chính mình bốc khói, biến hắc là quỷ khí, bất biến là sinh hồn. Bốc khói là ý gì? Nhan Khuynh đương lâu như vậy huyền thuật thiên sư thật đúng là chính là lần đầu nhìn thấy sinh phù. Bốc khói loại này tao thao tác, nhất vi diệu chính là chỉ có dựa vào gần cái kia giả người thời điểm, sinh phù mới có thể bốc khói. Địa phương khác đều không có. Nhan Khuynh đem giả người túm lên nhìn một lần. Này đích đích xác xác chính là cái bình thường giả người người mẫu. Cái kia Nhan lão sư, cái này là có ý tứ gì? Nhìn đến Nhan Khuynh lá bùa có phản ứng, Từ á còn tưởng rằng Nhan Khuynh là nhìn ra vấn đề. Tất cả đều phá lệ chờ mong. Nhan Khuynh trầm mặc sau một lúc lâu trả lời, có lẽ tỏ vẻ cái này quỷ tồn tại thời điểm là cái bán que nướng. Cái gì giao hàng que nướng? Tử Á bị nàng những lời này dỗi vẻ mặt, tức khắc không biết nên làm ra cái dạng gì biểu tình. Đến nỗi đoàn phim mặt khác đi theo lại đây người cũng đồng dạng thập phần hỏng mất. Liền kém không phe phẩy Nhan Khuynh bả vai kêu nàng: "Nhan lão sư ngươi đứng đắn điểm a uy." Nhưng mà Nhan Khuynh cũng tưởng đứng đắn, mấu chốt nàng thật không hiểu ra sao. Cái này ngoạn ý phản ý vượt qua nàng nhận chi. Cuối cùng Nhan Khuynh thậm chí đem toàn bộ đoàn phim đều phiên một lần cũng không có tìm được cái gì hữu dụng manh mối. Vì thế nàng quyết định, hôm nay buổi tối liền tại đây trụ thượng một đêm monster. Nhan lão sư ngươi thật sự muốn ở tại này. Đạo diễn cảm thấy không thế nào đáng tin cậy. Rốt cuộc vừa mới phát sinh loại chuyện này nhi. Nhưng Nhan Khuynh lại không thèm để ý, xua xua tay: "Ân, đi thôi đi thôi, các ngươi đều đi, ta một người lưu lại không có việc gì." Từ Á nghĩ nghĩ: "Nếu không ta tại đây thủ đi, dù sao cũng phải có cái quen thuộc." Đoàn phim Monster, Từ Á cân nhắc Nhan Khuynh là cái nữ hài, đoàn phim buổi tối người quá ít, Nhan Khuynh một người tóm lại không an toàn. Nhưng mà Nhan Khuynh lại tỏ vẻ thật không quan trọng, quay đầu xem kịch vụ tổ hai cái tiểu cô nương nâng ngăn tủ thập phần gian nan, còn tuộn tay giúp đỡ đem ngăn tủ xách lên tới. Cái này muốn đặt ở nào? Nhan Khuynh hỏi: "Cái này hai cô nương bên kia là được." "A, Nhan lão sư ngài chậm một chút, được rồi, còn dùng khác sao?" Nhan Khuynh một tay liền đem ngăn tủ bãi chính. "Đã không có, cảm ơn Nhan lão sư." "Không khách khí." Nhan Khuynh duỗi tay sờ sờ trong đó một cái đầu tóc, sau đó liền quay đầu đi rồi. Hai cái nữ hài nhìn nàng nhịn không được cảm thán: "Ai nha, Nhan lão sư thật là lớn lên đẹp, tính cách lại hảo, còn có bản lĩnh." Từ Á nhìn yên lặng mà đi qua đi, thử nâng một chút Nhan Khuynh mới vừa rồi một tay nâng lên tới ngăn tủ. Nhưng mà văn ti chưa động, này liền thực xấu hổ. Hai nàng hài còn cắm một đao: "Từ lão sư ngài chú ý eo a." "Cái này nhưng chầm ấn y." Từ Á phảng phất thân thể bị đào không. Bất quá cuối cùng Từ Á vẫn là cùng Nhan Khuynh cùng nhau để lại. Dù sao cũng là hắn đem Nhan Khuynh mời đến, thật lưu chữ Nhan Khuynh không quan tâm, liền tính Nhan Khuynh không thèm để ý, hắn cùng Hướng Vãn đều không hảo công đạo. Đạo diễn tổ bọn họ thực mau liền rời đi, trống rỗng phim trường, liền dư lại Từ Á cùng Nhan Khuynh hai người. "Nếu không chúng ta đi ăn cơm." Từ Á nghĩ buổi tối thỉnh Nhan Khuynh đi phụ cận một cái không tồi quán ăn ăn chút, nhưng lại bị Nhan Khuynh cự tuyệt. "Không cần, một hồi Cảnh Hoài lại đây, hắn mang theo cơm đâu, ngài chờ ăn là được." Nhan Khuynh nói nhẹ nhàng. Từ Á có điểm không hảo não bổ, hắn là Hướng Vãn sư huynh cho nên cũng nghe quá một ít Cảnh Hoài nghe đồn. Tổng cảm thấy nghe đồn cái kia thủ đoạn tàn nhẫn Cảnh gia đại thiếu tử Nhan Khuynh trong miệng nói ra có vẻ phá lệ hiền huệ, nhưng mà chờ Cảnh Hoài lại đây lúc sau, hắn cái này cảm giác liền trở nên càng thêm tiên minh. Cảnh Hoài đích xác rất tinh tế chi kỷ, tuy rằng không câu nệ nói cười, nhưng là tổng thể tới nói còn tương đối ôn hòa, cũng hảo ở chung. Cảnh gia đầu bếp tay nghề danh bất hư truyền, một bữa cơm ba người đều ăn thập phần thoải mái. Nhưng mà ở cơm nước xong lúc sau, Nhan Khuynh liền thúc giục Cảnh Hoài về nhà: "Chạy nhanh trở về đi, ngày mai còn đi làm money." Đảo không phải Nhan Khuynh ghét bỏ hắn, chủ yếu Cảnh Hoài hai ngày này đặc biệt vội, hôm nay buổi tối lộng không hảo còn quan trọng lăn lộn. Nhan Khuynh sợ Cảnh Hoài nghỉ ngơi không tốt, nhưng mà Cảnh Hoài lại không động đậy, xem kia ý tứ là không nghĩ đi. Hắn đều nghe Nhan Khuynh nói, Nhan Khuynh chính mình đều nói không chừng đây là cái thứ gì, cho nên cũng thực lo lắng. Nghe lời, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Nhan Khuynh lôi kéo Cảnh Hoài đi ra ngoài, nhưng tới rồi cửa thời điểm, lại bị Cảnh Hoài ôm ở trong lòng ngực. Nhan Nhan, ta nếu là trở về phòng chừng hôm nay buổi tối đều đừng nghỉ ngủ. Cảnh Hoài ngữ khí thực bình tĩnh, nhưng Nhan Khuynh lại nghe ra hắn kiên quyết, cuối cùng không có biện pháp, đành phải đồng ý hắn lưu lại. Kia hành đi, liền ngươi không sợ bị tội. Nhan Khuynh bất đắc dĩ nhéo Cảnh Hoài mặt một phen, sau đó lại mang theo người trở về đoàn phim. Môn sơ nói tốt muốn đem người tiễn đi, kết quả lại đường cũ mang về tới. Từ Á nhìn nhịn không được cười nói, Nhan lão sư cùng Cảnh thiếu cảm tình thật tốt, ân là thực hảo. Cảnh Hoài thập phần nghiêm túc gật đầu, ánh mắt rất đắc ý. Nhan Khuynh cũng là bất đắc dĩ. Cảnh Hoài, ngươi rụt rè điểm mà đi, ta nói chính là lời nói thật. Cảnh Hoài thập phần kiên trì. Hảo đi hảo đi, ngươi nói đều đối. Nhan Khuynh nhịn không được xoa xoa Cảnh Hoài gần nhất xúc cảm càng ngày càng tốt đầu tóc. Từ Á ngồi ở kia, mặc danh cảm thấy chính mình bị uy một mồm to cẩu lương. Đột nhiên vô hạn hoài niệm lập nghiệp tức phụ nhi. Cứ như vậy, mãi cho đến nửa đêm đoàn phim đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Từ Á đã ngủ, Nhan Khuynh liền đem đèn đùa nghịch trong tay mấy cái đồng tiền. Mà Cảnh Hoài nhìn Nhan Khuynh đùa nghịch, cũng bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Nhan Khuynh liền như vậy an tịnh chờ. Nhưng là suốt một đêm đi qua, đoàn phim không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng mà Nhan Khuynh trên mặt lại xuất hiện một loại như suy tư gì ý vị. Nàng đột nhiên nhớ lại chính mình vừa tới thời điểm làm nữ chủ mục Nhu Hiểu kỳ thật vẫn luôn cúi đầu, không dám cùng nàng đối diện. Bình thường gặp được quỷ người gặp phải thiên sư không đều hẳn là lập tức ôm đùi sao? Nhan Khuynh đột nhiên cảm thấy cái này mục Nhu Hiểu không chuẩn có chút vấn đề, hoặc là nói cái này đoàn phim sở dĩ sẽ xuất hiện vấn đề kỳ thật đều ở cái này mục Nhu Hiểu trên người. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, Nhan Khuynh này đầu còn chưa ngủ tỉnh đã bị bên ngoài truyền đến tiếng bước chân bừng tỉnh. Lại vừa thấy mục Nhu Hiểu một mình một người từ bên ngoài chạy vào, sắc mặt trắng bệch cầm Nhan Khuynh tay, cả người run rẩy. Nhan Khuynh cúi đầu đánh giá nàng, cũng nhíu mày. Bất quá một đêm thời gian, này nữ hài thế nhưng liền so ngày hôm qua còn muốn trở nên càng đẹp hơn ba phần. Nhưng Nhan Khuynh lại mẫn cảm phát giác, nàng trong mắt linh khí biến mất hơn phân nửa, đặc biệt là cặp kia có thể nói mắt mạc danh trở nên lỗ trống thả máy móc lên. Nhưng cùng lúc đó, Nhan Khuynh cũng từ mục Nhu Hiểu tướng mạo thượng thấy được một ít không giống nhau đồ vật. Nhan lão sư, Nhan lão sư, gương. Mục Nhu Hiểu sợ tới mức lời nói đều nói không lưu loát. Nhan Khuynh lại một sửa ngày xưa đối nữ hài ôn nhu hành động, nàng thập phần bình tĩnh đem mục Nhu Hiểu đẩy ra, đồng thời lấy ra một chương sinh phù đặt ở mục Nhu Hiểu phía sau lưng. Nháy mắt sinh phù lại bốc lên khói trắng. Quả nhiên như thế, Nhan Khuynh nhìn chằm chằm nhìn một hồi, trong mắt cảm xúc đen tối không rõ. Ngươi nói cái tự ta nghe một chút, chỗ dựa dựa. Mục Nhu Hiểu còn tưởng rằng Nhan Khuynh là muốn cứu nàng, nói thập phần thống khoái mà vội vàng. Nhưng Nhan Khuynh lại rõ ràng không phải ý tứ này. Dựa tự mở ra là sinh khẩu phi, ngươi này tai họa là chỉ sợ là lắm miệng sinh thị phi. Mà dựa tự đổi mặt khác một loại tách ra phương thức là cáo phi, cũng là thổ tiếp theo khẩu phi. Ý tứ là thổ hạ có một người chết uân chết uổng, Ngươi này lắm miệng một câu, sợ không phải còn liên lụy một cọc mạng người kiện tụng. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi có hay không đã làm cái gì? Nhan Khuynh nhìn chằm chằm Mục Nhu Hiểu mặt, biểu tình trở nên dị thường nghiêm túc lên, mà Mục Nhu Hiểu lại bị nàng đột nhiên nói ra nói sợ hãi. Liên tiếp xua tay, ta thật không có a, ta chính là cái 18 tuyến, chưa bao giờ ở sau lưng chú ý người khác phải không? Nhan Khuynh nghiêng đầu đánh giá nàng một hồi, sau đó lắc lắc đầu xoay người đối Cảnh Hoài nói, đi thôi chúng ta, Nhan lão sư. Mục Nhu Hiểu ý đồ giữ chặt Nhan Khuynh, nhưng Nhan Khuynh lại trực tiếp tránh đi. Ta quý củ ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta cũng không cấp lòng lang dạ sói ngươi đoán mệnh. Nói xong Nhan Khuynh chỉ đạo diễn camera, ta khuyên các ngươi này kịch cũng đừng chụp, quái không may mắn. Ta khá tò mò, các ngươi phía trước định ra tới nữ chủ không phải Mục Nhu Hiểu đi, phía trước cái kia đi đâu vậy? Phía trước nữ chủ, Nhan Khuynh này một câu làm Từ Á thập phần kinh ngạc, bởi vì nàng thật không có nghe nói qua, đến nỗi đạo diễn cũng sửng sốt một chút, hoàn toàn không minh bạch Nhan Khuynh nói những lời này ý tứ. Nhưng thật ra Mục Nhu Hiểu sắc mặt lại bởi vậy trở nên càng thêm trắng bệch lên. Trách không được ngày hôm qua Mục Nhu Hiểu không dám nhìn chính mình đâu. Nhìn đến nàng sắc mặt biến hóa, Nhan Khuynh ý cười trên khóe môi trở nên càng thêm lãnh đạm. Cùng lúc đó, nàng nói mặt khác một câu làm Mục Nhu Hiểu kinh hãi tới rồi cực điểm nói, biến Mỹ không phải chính ngươi muốn sao? Hiện tại lại sợ hãi cái gì? Ngoặc kép, hết chương.